Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 231, Cửu Hoàng Tử Hậu Nhân. Góc truyện audio.com. Nếu chỉ là tìm kiếm thuần âm chi khí, còn có mặt khác một cái lựa chọn. Cái kia chính là Tề Vân phía trước thăm dò qua. Vạn Thi chân nhân tọa hóa chỗ. Dựa theo Tề Vân ký ức, nơi đó là một chỗ bí cảnh. Bí cảnh nội bộ âm khí quẩn quanh. Thuần âm chi khí cũng có không ít. Chẳng qua là Vạn Thi chân nhân tọa hóa chi địa, còn có Tề Vân lão đối đầu Trần Ký biết rõ, hắn rất khả năng sẽ ở phụ cận lưu lại cái gì hậu thù. Chính mình như vậy tùy tiện đi qua, rất khả năng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, chính là đối mặt một cái trúc cơ đỉnh phong, thậm chí là tử phủ tu sĩ. Lấy trước mắt hắn thực lực, đối phó trúc cơ tầng 7 chính đạo tu sĩ, cứng đối cứng không có thủ thắng hy vọng. Đối phó tà tu, dựa mậu thổ thần lôi tác dụng khắc chế, còn miễn cưỡng có thể đánh một tá. Như là đối phó trúc cơ đỉnh phong, cả trốn chạy để khỏi chết thành công xác suất cũng không lớn. Nếu là Trần Ký mở ra tử phủ, một khi đụng phải, cả trốn chạy để khỏi chết cơ hội đều không có. Đi tìm Quý Thủy Minh Tuyền tuy là có điểm nguy hiểm, cũng đều là khả khống nguy hiểm. Chính mình tùy thời có thể rút lui ra tới, mà lại không cần trực diện cường địch. Quý Thủy Minh Tuyền sự tình, không tại một sớm một chiều. Mắt hạ vẫn là trước tìm một cái chỗ đặt chân chi địa. Huyền Âm Phường thị cửa hàng không nhiều lắm, chiếm diện tích lại phi thường lớn. Bởi vậy có rất lớn không gian mở ra động phủ. Toàn bộ Huyền Âm Phường thị đều là thành lập tại sơn mạch chi gian, tới gần thân núi bộ phân, mở ra không ít động phủ. Những này động phủ về Huyền Âm Phường thị cao tầng tất cả tán tu có thể mua có thể thuê. Huyền Âm Phường thị trung tâm là cả phường thị quản lý cơ cấu. Muốn thuê động phủ, chỉ cần đến phương thức trung tâm quản lý động phủ cơ cấu, chọn lựa phù hợp động phủ là được. Quản lý động phủ thuê chính là một cái lão niên luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Vương Đạo Viễn đi vào nơi này, lão niên tu sĩ liền cung kính mà hỏi: "Tiền bối, Huyền Âm Phường thị động phủ có thể thuê có thể mua? Ngài là muốn thuê động phủ, vẫn là muốn mua động phủ?" Vương Đạo Viễn đáp đạo: "Thuê một cái là tốt rồi." Lão niên tu sĩ khích lệ nói ra: "Tiền bối, Huyền Âm Phường thị đang tại chiêu mộ trúc cơ tu sĩ. Tổ kiến phường thị phòng vệ lực lượng, danh vì Huyền Âm vệ, đàn khí phù trận bốn đạo. Có một đạo có thể đạt tới nhị giai hạ phẩm, có thể trở thành Huyền Âm Phường thị khách khanh. Vô luận là gia nhập Huyền Âm vệ, vẫn là trở thành khách khanh, đều có thể miễn phí đạt được một cái động phủ. Tiền bối còn có ý này?" Hắn chẳng qua là ở tạm nơi này, cũng không hứng thú lẫn vào những này phá sự. Đáp đạo: "Ta chỉ là ở tạm Huyền Âm Phường thị, ngày phía sau còn có sự vụ khác, không thể ở lâu." Lão niên tu sĩ vẻ mặt tiếc nuối, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hướng môn bên ngoài nhìn thoáng qua, lập tức chắp tay đạo: "Thiếu gia, ngài tới." Vương Đạo Viễn hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một gã mặc bạch sắc trường bào trúc cơ tầng 7 tu sĩ từ bên ngoài đi tới. Người này cũng là một bộ người trẻ tuổi bộ dạng. Vương Đạo Viễn còn nhận thức hắn. Tới người đúng là mới tới Huyền Âm Tuyền, cùng cầm kiếm tà tu tranh đấu lúc quát bảo ngưng lại tà tu tên kia trúc cơ tầng 7 tu sĩ. Lúc đó, Vương Đạo Viễn chẳng qua là cùng hắn đánh cho cái gọi, cũng không có nhìn kỹ hắn tướng mạo. Dù sao không quen, nhìn chằm chằm vào người khác xem cũng không hợp lễ mấy. Lúc này vừa nhìn, ngược lại bị này trương mặt kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng không phải này người tướng mạo có cỡ nào dọa người, chẳng qua là này tướng mạo quá quen thuộc. Vương Đạo Viễn theo này người trên mặt thấy được hai người bóng dáng, theo thứ tự là Triệu Lương cùng Thạch Hưng Quốc. Hắn tướng mạo cùng Triệu Lương cùng Thạch Hưng Quốc đều có vài phần tương tự, khả năng cùng này hai người đều có quan hệ máu mủ. Cái kia người này thân phận liền rõ ràng. Cửu hoàng tử hậu nhân. Người này nện bước bốn bề yên tĩnh quan bộ. Đi vào nhà bên trong. Lần này, Vương Đạo Viễn càng có thể xác nhận người này thân phận. Vương gia dù sao đã từng là Triệu Quốc quý tộc. Đối với Triệu thị diệt vong phía trước quy củ, vẫn là hiểu không ít. Lúc đó quý tộc cùng quan lại, đi đường đều là đi quan bộ. Tán tu cùng tông môn đệ tử chú ý chính là tiêu sái. Vô câu vô thúc, cũng không có như vậy đi đường. Vương Đạo Viễn trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng trên mặt như cũ bất động thanh sắc. Chắp tay đảo, phía trước tại Huyền Âm tuyển bờ. Đa tạ đạo hữu giải vây. Tại hạ Chu Minh, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Tới người nhìn Vương Đạo Viễn liếc, suy tư một phen, đạo, ngươi chính là ngày đó thi triển pháp thuật, không mang theo một tia âm sát chi khí, còn có tính ăn mòn này vị đạo hữu. Ta không lên tiếng, cái kia người cũng không phải ngươi đối thủ, đảm đương không nổi này một tả. Ta là Triệu Khải, gia phụ chính là Huyền Âm phường thị người sáng lập, đạo hữu thực lực bất phàm. Không biết đối gia nhập Huyền Âm vệ còn có hứng thú. Quả nhiên cửu hoàng tử nhất mạch người. Đầu óc so sánh tốt xử. Chiêu binh mãi mã cũng chơi được so sánh ẩn nấp. Ở chỗ này có thể sớm 200 năm làm chuẩn bị. So lục hoàng tử nhất mạch tạm thời nảy lòng tham. Không biết mạnh hơn đến nơi nào đi. Tuy nói, cửu hoàng tử nhất mạch đáng tin. Năm đó lão tổ tông cũng là theo chân cửu hoàng tử chinh chiến. Nhưng bây giờ không phải là lẫn vào những này sự tình thời điểm. Hắn chắp tay đảo, tại hạ nhàn tản đã quen. Không thích trói buộc, kính xin Triệu công tử thứ lỗi. Triệu Khải khoát tay cười đảo. Không ngại sự tình, Huyền Âm phường thị chiêu hiền nạp sĩ. Tự nhiên là lấy tự nguyện vi chủ. Đã đạo hữu không muốn. Cái kia cũng liền thôi. Dứt lời, hắn lại hướng lão niên tu sĩ đảo. Miễn phí cho vị này Chu đạo hữu một tòa thượng đẳng động phủ. Lão niên tu sĩ điểm đầu đồng ý, Vương Đạo Viễn vội vàng cự tuyệt đảo. Vô công bất thụ lộc, Chu mỗ không dám chịu lớn như thế lễ. Triệu Khải cười đảo, ta cùng với đạo hữu hợp ý, chính là một tòa động phủ. Tính toán cái gì đại lễ? Chu đạo hữu, ta còn có việc, sẽ không phụng theo, dứt lời, cũng không đều Vương Đạo Viễn hồi lời nói. Trực tiếp đi ra phòng, lão niên tu sĩ cầm ra nhất trương gia thú. Gia thú thượng vẽ lấy Huyền Âm phường thị kiến trúc bản vẽ mặt phẳng. Hắn chỉ vào trong đó một tòa động phủ. Đạo, tiền bối xem này tòa động phủ như thế nào? Hắn chỉ động phủ. Khoảng cách phường thị trung tâm không xa không gần. Không có phường thị trung tâm huyên náo. Cũng sẽ không bởi vì vị trí quá thiên mà lộ ra được quạnh quẽ. Vương Đạo Viễn cũng là bất đắc dĩ. Triệu Khải đã đi rồi. Cùng một cái hạ người chối từ cũng không có cái gì dùng. Trước hết ở A, Vương gia lão tổ vì Triệu gia trảm sát 5 tên kim đan tu sĩ. Có thể nói là Triệu gia cùng 3 đại tông môn chiến tranh trong đệ nhất công thần. Vì bảo trụ Triệu gia Giang Sơn, Vương gia tu sĩ tộc nhân chết trận không ít. Vương Đạo Viễn lấy không một tòa động phủ. Tính toán được cái gì? Hắn điểm điểm đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Lão niên tu sĩ đem một quả lệnh bài giao cho hắn. Đạo, tiền bối, đây là động phủ trận pháp lệnh bài. Vương Đạo Viễn tiếp nhận lệnh bài, quay người ly khai phòng, hướng động phủ mà đi, dựa theo đồ trong vị trí, đi vào động phủ môn trước, chỉ thấy này động phủ độc chiếm một cái tiểu sơn đầu, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, tiểu sơn tây chắc, còn có một mắt nhất giai linh tuyền, tuyền thủy trong còn nuôi mấy cái thưởng thức linh ngư, động phủ đại môn tại tiểu sơn sườn đông. Môn trước gieo trồng một chút chân quý thưởng thức linh thực. Dùng lệnh bài đóng bế động phủ phòng ngự trận pháp. Đi vào động phủ trong phạm vi. Đẩy khai đại môn. Tiến vào động phủ. Chỉ thấy động phủ bên trong không gian không nhỏ. Chiếm diện tích nửa mẫu trái phải. Bên trong bàn ghế. tủ sách, giường chiếu chờ, đều là dùng nhị giai linh mộc chế tạo. Chén trà, ấm trà các loại dụng cụ, phần lớn là dùng nhị giai ngọc thạch chế tạo. Triệu gia vì mời chào nhân tài. Thật đúng là hạ vốn a, hắn đem động phủ nội ngoại cũng kiểm tra rồi một lần. Cũng không phát hiện nghe trộm, giám thị các loại trận pháp. Kế tiếp thời gian trong, Vương Đạo Viễn liền tại đây động phủ trong tu luyện. Nghiễn tráng gặm sách cư cân suzu. Com tráng, muốn ra ngoài tìm kiếm địa hạ sông ngầm cùng hang động đá vôi. Còn cần giống nhau đặc thù pháp khí. Tầm linh bàn, này đồ vật cùng chắc trận bàn phi thường giống. Thậm chí liền một loại đặc thù chính là chắc trận bàn. Chắc trận bàn trải qua cải tiến về sau. Tìm kiếm mắt trận cùng trận pháp sơ hở năng lực yếu đi. Nhưng là dò xét linh mạch, tìm kiếm địa hạ sông ngầm năng lực tăng cường. Này đồ vật đối tài liệu yêu cầu không cao, nhưng đối luyện khí trình độ yêu cầu rất cao. Nếu không phải thông trận pháp một đạo, chỉ dựa luyện khí sư là tạo không ra loại này pháp khí. Bất quá, Vương Đạo Viễn tinh thông trận pháp, phân thân Bạch Thịnh tinh thông luyện khí, luyện chế ra một khối nhị giai hạ phẩm tầm linh bàn. Không là vấn đề, cách chương.